Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chiến ý dâng trào. Thiên Vũ Thiên Thần phát ra chỉ thị là cho Cát Văn Tu bọn họ. Căn bản không tính toán để cho Lâm Hiên làm như vậy đi xuống. Tam Tử Thần Quân có khả năng hấp thu 30.000 người tu luyện. Đã là nổi tiếng, sắp tiếp tục hấp thu đi xuống nói. Thế nào chết cũng không biết. Nhưng bây giờ là dưới sự hấp thu điên cuồng đi. Chỉ cần là giải rác ở chung quanh người tu luyện. Hắn vẫn điên cuồng mà hấp thu đi vào. Căn bản không chút do dự. Một hơi thở thì đem bọn hắn cho hấp thu nhập trong đại trận. Sau đó không ngừng gây dựng lại. Để cho thân thể không ngừng mà bành trướng. Hắn điên sao? Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Hắn sợ là không khống chế được. Nếu không chịu nổi nói. Ngược lại sẽ làm tự thân thụ thương a. Rất nhiều thoát đi trở về thần quân. Thấy Lâm Hiên dọc theo đường đi trở về rút lui khỏi lúc. Dọc theo đường đi điên cuồng hấp thu người tu luyện vào bên trong cơ thể. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết. Lâm Hiên làm như vậy là cứu bọn họ. Lấy bọn họ tốc độ phi hành quá chậm. Hấp thu nhập trong đại trận lúc. Là có thể giữ được bọn hắn chạy trốn. Cái này điểm xuất phát là được. Nhưng dọc theo đường đi tản mát người tu luyện quá nhiều. Ít nói đều có 10 vạn người tu luyện. Hắn có thể hấp thu cho hết. Phải nói hấp thụ nhiều cái mấy ngàn người. Hoặc là trên vạn người. Ý nghĩa liền triệt để bất đồng. Một màn này Cát Văn Tu bọn họ đều thấy. Không khỏi là Lâm Hiên bóp mồ hôi. Bọn họ chỉ hy vọng Lâm Hiên không muốn bạo nổ là được. Thể nội thế giới một khi không chịu nổi bạo nổ. Đó chính là hại nhân hại mình. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Một chút nhân số cộng vào. Mà không phải trực tiếp liền bỏ vào một đống lớn đi vào. Hắn phải có bản thân tính toán. Chúng ta liền yên lặng quan sát là được. Võ thần ở bên cạnh nói một câu. Có bản thân tính toán sao? Hy vọng như vậy. Nếu biến khéo thành vụng. Vậy coi như phiền phức. Thiên Vũ Thiên Thần cho võ thần một bộ mặt. Đổi thành những người khác nói. Đã sớm mắng lên. Đây chính là muốn chết a. Tuy là nhiều như vậy người tu luyện giải rác ở chung quanh. Nhưng những vong hồn đó thần khôi tạm thời không có đối với bọn họ động thủ. Cho nên bọn họ trốn về vẫn rất có hy vọng. Nếu tụ tập rất nhiều người tu luyện. Ngược lại làm cho bản thân không cách nào nhúc nhích. Cuối cùng trở thành mục tiêu. Đó mới là phiền toái sự tình. Mau vào. Toàn bộ đi vào. Lâm Hiên một đường trở về rút lui khỏi. Thấy có người tu luyện liền xông về phía bên kia. Vô số người tu luyện đều dung nhập trong đại trận. Không ngừng mà mở rộng hắn lực lượng. Hắn hình thể bắt đầu từ từ lớn lên lên. Đầu tiên là tăng thêm 1.000 người. Sau đó lại là tăng thêm 2.000 người. Chậm như vậy tích lũy từ từ đi lên. Chung quanh khủng hoảng người tu luyện. Thấy Lâm Hiên giống như là thấy nhất cái phao cứu mạng giống như. Đều đi hắn bên này tràn lên. Lâm Hiên vẫn đến biểu hiện cũng ở ngoài dự liệu. Cho nên bọn họ đều hết sức tin tưởng Lâm Hiên. Cho rằng chỉ có đi theo Lâm Hiên. Mới có thể có đường sống. Người yếu còn muốn cứu. Nhất định chính là muốn chết. Đuổi theo vong hồn thần khôi cười lạnh một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Thật lớn chân trên mặt đất lưu lại in dấu thật sâu ấn. Ầm ầm một tiếng. Cuồn cuộn nổi lên một hồi khí lãng đi bên này sông đâm tới. Cấp tốc gần hơn một giữa bọn họ khoảng cách. Cát Văn Tu bên kia cùng bên này khoảng cách hơi xa. Hơn nữa bị hai vị vong hồn thần khôi cho quấn quýt lấy. Vô Hạ cố cập bên này tình huống. Chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên có thể nhanh lên một chút rút lui khỏi trở lại. Chỉ cần rút lui khỏi trở lại trong trận doanh. Ít nhất đã nghĩ đối với an toàn. Trong trận doanh cung điện, còn có thể lấy tư cách cuối cùng một đạo phòng ngự. Nếu liền cuối cùng cung điện đều bị đập bể, hết thảy đều thua, Lâm Hiên không có đình chỉ cứu viện, vẫn là nhanh chóng cứu một giải rác ở chung quanh người tu luyện. Không lọt vào mắt phía sau một mạch đuổi theo vong hồn thần khôi. Hắn hiểu rõ hiện đang phản kích nói, không có gì phần thắng, chỉ không hề ngừng mà thu tập rất nhiều người tu luyện. Mới có thể có lớn hơn nữa phần thắng. Nhanh, nhanh, nhanh. Lâm Hiên điên cuồng hấp thu người tu luyện, nhanh chóng đi 4 vạn người trùng kích mà lên. Lúc này hắn cảm giác được bản thân lực lượng lại lần nữa có không nhỏ đề thăng, nhưng cùng lúc cảm giác được thể nội thế giới áp lực không nhỏ. Lực lượng này thật sự là quá nhiều. Hắn có thể thừa nhận được ở nhiều như vậy người tu luyện đã coi như là kinh người. Bất quá hắn vẫn dưới sự hấp thu điên cuồng đến. Hắn hiểu rõ đó cũng không phải bản thân cực hạn. Huống hồ so với tử vong, cái này phóng tay đánh một trận mới là tối trọng yếu. Rất nhanh hắn liền tụ tập hơn 4 vạn người. Lực lượng lại lần nữa lật một cái. Lúc này vong hồn thần khôi đã đuổi theo. Lâm Hiên hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Phất tay chính là cuồng xúy ra. Trong tay cự kiếm trở tay chính là chém chúng đi. Cực hạn quang mang chớp nháy ra. Thất thải quang mang so với trước đó chói mắt gấp đôi. Cái này, vong hồn thần khôi kinh hãi không thôi. Đối mặt cái này sức mạnh cường hãn, hắn nhanh chóng ngăn cản mà lên. Chợt bị đánh bay ra ngoài. Cứng rắn hai tay đều bị chấn động đung đưa. Tại vong hồn thần khôi bên trong thần quân, cũng có thể cảm giác được bộc phát ra lực lượng. Đều nhanh đạt đến bát tử thần quân cấp bậc. Tiếp tục như vậy tăng trưởng đi lên, vẫn thật có thể đuổi kịp hắn. Đến lúc đó còn thế nào đánh? Lâm Hiên lại về đánh sau đó. Lại nhanh chóng rút lui khỏi trở lại. Hấp thu lên tản mát người tu luyện. Theo càng là hấp thu càng nhiều. Hắn cảm giác được khống chế lại độ khó trở nên lớn. Nhân số trở nên nhiều. Độ khó một cách tự nhiên đề thăng. Xem ra tiếp tục hấp thu đi xuống. Ta nhanh nếu không khống chế được. Lâm Hiên lập tức ý thức được cái này chính là mình cực hạn. Lực lượng tinh thần 3 tầng trình độ. Chỉ có thể đạt đến trình độ loại này. Muốn khống chế càng nhiều lực lượng, nhất định phải càng mạnh lực lượng tinh thần. Chợt hắn không có suy nghĩ nhiều. Cổ cầm linh hồn trong sát na phụ thể. Lực lượng tinh thần bỗng nhiên bị lạp thăng một mảng lớn. Trực tiếp lái vào lực lượng tinh thần tầng thứ 4 trình độ. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác mình tiến nhập một cái trạng thái đặc thù. Cảm giác hết thảy đều là kỳ ảo như vậy. Lực lượng tinh thần tầng thứ 4 cảm giác chính là tuyệt vời. Lâm Hiên tiến nhập loại trạng thái này sau khi cảm giác mình tra xét năng lực đề thăng rất nhiều. Một cái ý niệm trong đầu xuống là có thể bao phủ ở một khu vực lớn. Thậm chí ngay cả một con kiến đều có thể tra xét đến. Nguyên vốn cả chút khó có thể thao túng lực lượng trở nên có chút đơn giản. Khống chế lại là nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Thế nào? Hắn đã tới cực hạn sao? Đạt đến hơn 4 vạn người tu luyện. Đây đã là rất không lên. Khúc Chí Tân nhìn xa xa Lâm Hiên tình huống. Không ít thần quân đều là hắn kéo xuống một bả hãn. Nếu như không có bọn họ ngăn cản, Khúc Chí Tân bọn họ nơi nào có khả năng trốn về. Bất quá bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bị buộc lên đến, cùng chờ chết không sai biệt lắm. Khi tất cả mọi người cho là hắn đạt đến cực hạn lúc, hoặc là không chịu nổi lúc, đột nhiên hắn bắt đầu xông về phía trước đâm đi. Trình độ linh hoạt so với trước đó cũng mạnh hơn một đoạn. Mấu chốt nhất vẫn tiếp tục điên cuồng hấp thu, liên tục không ngừng mà để cho chung quanh người tu luyện trào vào bên trong cơ thể. Giờ khắc này tất cả mọi người cho là hắn điên, tuyệt đối là điên, coi như là ngựa chết thành ngựa sống. Cũng không muốn chơi như vậy chứ. Không biết, Lâm Hiên cảm giác mình giống như khuếch trương lớn mấy lần. Có khả năng dung nạp nhập càng nhiều người tu luyện. Hắn cảm giác mình cực hạn trình độ, đề thăng một mảng lớn. Lúc này có ý tứ. Lâm Hiên mắt sáng lên. Hừng hực chiến ý dâng lên đến. Y vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.